Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Đàn Hương Hình với phần 1, chương 2A. Triệu Giáp nói ngông. Có câu rằng Nam Tào giữ sổ tử, Bắc Đẩu giữ sổ sinh. Người tùy dương pháp, có tùy gió. Nhân tâm là sắc, phép hoàng nung. Đa dù cứng mấy, sợ trì nệnh. Xin mở ngoặc. Nói thật, khi đã về đến nhà. Đóng ngoặc. Ta vốn là đao phủ số 1 nhà Đại Thanh, bộ hình ta nổi danh. Xin mở ngoặc. Đi mà hỏi xem có đúng không. Quan lại bộ hình thay xoành xoạch, tích mù mù tích đèn kéo quần. Duy Triệu Giáp ta đây trụ vững, vì nước giết người lập kỳ công. Chém đầu như bổ dừa, róc thịt như róc mía. Bông không gói được lửa, tuyết không giấu được người. Vậy ta mở toàn cửa, nói cho thiên hạ nghe. Miêu Xoan, Đàn Hương Hình, Tẩu Mã Điệu. Cô còn dâu đàn điếm của ta, cô tròn mắt làm gì? Không sợ nổ con người sao? Bố chồng cô đúng là làm nghề ấy. Từ năm 17 tuổi chém ngang lưng tình dữ khò, đánh cắp bạc. Đến năm 60 tuổi tùng xéo tên thích khách định giết đại nhân Diên Thế Khải. Loại cơm này ta ăn vừa chẳng 44 năm. Sao cô vẫn còn trợn mắt ư? Người trợn mắt ta thấy đã quá nhiều, mà trợn là trợn thật sự kia. Đừng nói tụi bay chưa nhìn thấy, ngay cả tỉnh Sơn Đông cũng chưa có ai nhìn thấy. Đừng nói để tụi bay nhìn thấy, chỉ kể lại cho tụi bay nghe cũng sợ giải đái ra rồi. Năm Hàm Phong thứ 10, một tên thái giám sầu mọt ở kho súng săn trong đại nội giảm lấy cắp khẩu súng săn của nhà vua. Khẩu súng này là của nữ sa hoàng tăng vua Hàm Phong. Nó không phải khẩu súng thông thường, mà là khẩu súng thần, nòng vàng, lấy cọ bằng bạc, bán bằng gỗ đàn hương, gắn 7 viên kim cương, mỗi viên to bằng hột lạc. Súng này bắn đạn bạc, trên trời bắn phượng hoàng, dưới đất bắn kỳ lân. Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, loài này chỉ độc một khẩu, không có khẩu thứ hai. Tên thái giám thấy nhà vua ốm đau luôn, trí nhớ giảm sút, liền bán trộm khẩu súng. Nghe nói được 3.000 lượng bạc, mua cho bố hắn một điền trang. Hắn bị ma ám nên quên bén một đạo lý cơ bản, đó là phần lớn những hoàng đế đều là chân long thiên tử, mà chân long thiên tử thì thông minh hơn người, xét việc như thần. Vua Hàm Phong lại càng lạ, đôi mắt rồng của nhà vua minh xét mọi việc chân tờ kẻ tóc. Ban ngày không khác gì mắt thường, nhưng đêm đến là sáng rực, đọc sách, viết chữ đều không cần đèn. Lại nói chớm đồng năm ấy, nhà vua muốn đi săn, chỉ đích danh khẩu thất tinh phải đem theo. Tên mọt quýnh lên, nói năng lung tung trước mặt hoàng thượng. Lúc thì báo khẩu súng bị con hồ ly đánh cắp, khi lại báo con thần ưng tha mất. Vua Hàm Phong cả giận, giao tên mọt cho ti thần hình chuyên thủ lý các thái giám hạch tội. Ti thần hình vừa đóng thủ là tên mọt có gì khai hết. Nhà vua giận đến nỗi mắt tóe lửa, nhảy dựng lên trong điện kim loan. Tên mọt, trẫm đéo vào tổ tông tám đời nhà ngươi, nhà ngươi dám vuốt râu cọp, to gan dám ăn cắp ngay trong nhà trẫm, phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại, để không uống trẫm ở ngôi vua. Vua Hàm Phong quyết định chọn một hình phạt cực kỳ tàn khốc để trừng trị tên mọt, và đó răn đe những người khác. Nhà vua truyền ti thần hình tâu lên tất cả loại hình phạt. Mấy thái giám chuyên trách ở ti thần hình

xin sư tổ phù hộ độ trì cho các con mỗi bề sung sẻ. Các con khấu đầu lại sư tổ. Già dư khấu đầu, tráng đập nền gạch kêu cơm cấp. Bọn ta cũng khấu đầu, tráng đập nền gạch kêu cơm cấp. Mặt sư tổ đỏ hồng trong ánh nến. Bọn ta khấu đầu 9 cái rồi đứng lên cùng sư phụ, lùi về sau 3 bước. Dì hai chạy ra ngoài, bê vào một cái liễn mèn xanh. Dì út chạy ra ngoài, cầm chân xách vào con gà trống cưỡng trắng màu đen. Dì út đặt liễn trước hương án, quỳ một bên. Dì út quỳ trước hương án, tay trái cầm đầu, tay phải cầm chân gà, căng cổ con gà ra. Dì hai cầm con dao lá liễu trong liễn, nhằm cổ con gà khứa gọn một nhát. Thoát đầu chưa thấy có máu, bọn ta giật thoát tìm. Cắt tiết gà mà không chảy máu là cái điềm thi hành án không thuận. Nhưng ngay sau đó, dòng máu đỏ sẫm giọt ra, chảy tòng tòng xuống liễn. Dòng gà trắng màu đen huyết mạch cường. Mỗi khi thi hành trọng án, bọn ta lại mua một con về giết. Lát sau máu đã cạn, hai sư đệ dâng liễn huyết lên bàn thờ, rồi giái một giái bước giật lùi ra sau. Ta bước theo sau già dư, quỳ xuống lạy ba lạy, rồi bắt chước già dư, giờ ngón tay trỏ và ngón giữa quệt máu gà trong liễn bôi lên mặt, từng dệt dài như quá tràng lên sân khấu. Tiết gà rất nóng, má ta ngứa ràng. Máu một con gà có thể bôi đủ hai khuôn mặt, còn thừa thì bôi hai tay. Lúc này mặt ta và mặt già dư đều đỏ như mặt sư tổ. Vì sao phải bôi máu gà lên mặt? Vì phải bảo đảm bọn ta với sư tổ là một, cũng là để bọn tà ma quỷ quái biết rằng bọn ta là đệ tử của sư tổ Cao Đào. Khi thi hành án, bọn ta không phải là con người mà là thần linh, là phép nước. Rửa tay xong xuôi, ta và già dư ngồi yên vị trên ghế băng đợi lên vào cung. Mặt trời vừa nhô lên, lũ quạ đã kêu ầm ĩ trên cây hòe cổ thụ giữa sân. Từ nhà lao dành cho trọng án có tiếng gào khóc của một nữ tù tử tù phạm tội mưu sát chồng. Mỗi ngày khóc một lần, khóc trời, khóc đất, khóc con, tâm trí đã không bình thường. Bố tụi bay còn trẻ, ngồi một lúc đã cảm thấy ngứa ngáy không yên. Nhìn trộm sang già dư, ngồi yên như bụt. Bố tụi bay bắt chước già dư, bình tâm, tĩnh khí, ổn định tinh thần. Máu gà trên mặt đã khô, cồm cồm, màu sắc như quả sơn trà bọc đường. Ta có cảm giác như bị bó chặt trong lần áo giáp và mặt nạ. Trong lòng tự nhiên đâm quán, như cùng già dư đi trong đường hầm tối tăm, đi miết không tìm được lối ra. Ngục áp từ làng trung Tào Đại Nhân dẫn bọn ta đến trước hai cổ kiểu nhỏ có kèm, có rèm xanh. Ra hiệu bọn ta lên kiểu. Được trọng giọng bất ngờ, bố tụi bay sợ tái mặt. Cho đến khi ấy, bố tụi bay chưa được ngồi kiểu lần nào. Nhìn sang già dư, thấy già cũng đang đứng như trời trồng, miệng ha hốc, không hiểu định khóc hay muốn hát hơi. Một công công cầm nhắn thính đứng bên kiệu, cất giọng thè thè bảo bọn ta: sao đấy, chơi kiệu nhỏ phải không? Ta và già dư vẫn không dám lên kiệu, đưa mắt nhìn Tào Đại Nhân. Tào Đại Nhân nói: không phải là trong giọng bọn người, mà sợ điều tiếng thị phi. Lên kiệu mau, còn đứng đực ra đấy làm gì? Đúng là bốn phù kiệu đều là thái giám cầm nhắn thính đứng trước và sau kiệu, hai tay khoanh trước ngực, thái độ khinh người ra mặt.

tuân lệnh hoàng thượng sai người tạo tác đài diêm vương và chọn hai đao phủ siêu hạng đem hình cụ vào cung, tâu bệ hạ định đoạt. Biết rồi, bình thân. Dương đại nhân khấu đầu tạ ơn, lùi sang một bên. Lúc này hoàng thượng nói câu gì đó, tiếng thì thào nghe không rõ, hiển nhiên là khí lực không đủ, vì hoàng thượng mắc bệnh lao. Trên khán đài, viên thái giám dài giọng nói như hát. Hoàng thượng có chỉ, thượng thư bộ hình Dương Thụy dâng đai diêm vương để hoàng thượng ngự lãm. Dương đại nhân chạy gần đến trước mặt bố tụi bay, giật lấy đai diêm vương, bên ngoài bọc vải đỏ, bê bằng cả hai tay như bê nồi nước sôi, thận trọng nhích tới trước khăn đài, quỳ xuống nâng lên quá đỉnh đầu. Viên thái giám bước tới đón đài diêm vương, đặt xuống kỹ trước mặt hoàng thượng, dỡ các lớp vải lộ hình cụ ra. Đài diêm vương sáng lấp lóa, uy nghi lẫm liệt, tuy không tốn kém là bao, nhưng bố tụi bay đã bỏ vào đấy rất nhiều công sức. Khi mới chế tác xong, trông nó lèm nhèm xấu xí, bố tụi bay lấy giấy ráp đánh suốt 3 ngày, thế là nó trở nên bóng lộn. Ăn không 70 lượng cũng đáng. Hoàng thượng giơ tay, ngón tay gầy guộc, con móng vàng khè chạm nhẹ vào đai diêm vương, không hiểu nó nóng hay lạnh mà ngón tay vàng ngọc của nhà vua rụt ngay lại. Ta lại nghe thấy nhà vua nói câu gì đó. Viên thái giám bê cái hình cụ đưa đến trước mặt từng người để các nương nương xem. Các mẹ cũng bắt chước hoàng thượng, dùng ngón tay nhọn như búp măng chạm một cái, người thì làm re ra vẻ hãi, người tính khô mặt lạnh như tiền. Cuối cùng viên thái giám trả đai diêm vương cho Dương đại nhân. Dương đại nhân cung kính nhận lại hình cụ, lồm khom bước giật lùi về chỗ bố tụi bay, trả lại đai diêm vương. Trên khán đài, viên thái giám ghé tai hoàng thượng nói câu gì đó. Ta trông thấy hoàng thượng gật đầu. Viên thái giám bước ra phía trước nói như hát. Hoàng thượng có chỉ, hành hình tên đại nghịch. Tên mọt bị cột ở cột gào khóc. Hoàng thượng, xin hoàng thượng mở lòng nhân đức, tha cho mạng chó của nô tài. Từ nay nô tài không dám thế nữa. Lúc này các thị vệ trên dưới khán đài đều đứng cả dậy. Tên mọt mặt vàng như nghệ, môi trắng bợt, mặt chớp đi liệt. Hắn không kêu gào nữa, giải đái ra quần, khẽ thỉnh cầu bọn ta. Xin các ông làm cho gọn, người anh em xuống âm tào địa phủ sẽ nhớ công ơn biển trời của các ông. Bọn ta còn lòng dạ nào nghe hắn lải nhải. Bọn ta gan cóc tía cũng không dám thỏa mãn yêu cầu của hắn. Xiết cổ bằng thần, hắn thì sướng, nhưng bọn ta thì tòi. Dù hoàng thượng có tha cho bọn ta thì Dương đại nhân cũng không tha. Hốt quản dỡ đồ ngày ra, ta cùng dạ dư khênh đài diêm vương. Cái của này sau khi chạm tay nhà vua và các nương nương bỗng trở nên nặng hơn. Mỗi người cầm một đầu dây thần và trâu, thực hiện các động tác như kế hoạch đã sắp đặt. Trước hết trình diễn hoàng thượng và các nương nương, sau đó là các dương công đại thần, cuối cùng là các thái giám già cùng nữ. Như trên sân khấu, thân hình thư đại gia thái giám Trần Công Công cùng thượng thư bộ hình Dương đại nhân ra hiệu với nhau bằng mắt hô to: thi hành án! Đúng là ông trời có mắt, cái đài sáng quắc chụp vừa dặn vào đầu tên mọt, y như đã được đo cẩn thận từ trước. Khi xiết ít mất sức, Hai con mắt của hắn rất khớp với hai lỗ trên đài. Chụp xong, Tà và Già Dư mỗi người lùi hai bước, kéo căng da trâu trong tay. Tên Mọt vẫn lải nhải: "Các ông làm gọn hổ tôi." Lúc này còn bốn gã nào suy nghĩ về đề nghị của tên Mọt? Bố tụi bay nhìn Già Dư, Già Dư nhìn bố tụi bay, không nói mà rất hiểu nhau, cùng gật đầu khẽ. Già Dư khẽ nhếch mép cười. Đây là thói quen của già mỗi khi thi hành án. Già là một đao phủ nhò nhã, nụ cười mỉm là tín hiệu hành động. Cơ bắp trên tay bố tụi bay căng lên, vận độ 5 phần sức thì dừng lại. Người không biết nghề thì không thể phát hiện có chuyện căng lại dừng, vì không thấy dây thần trùng lại. Tên Mọt rú lên một tiếng chói tai, hơn cả tiếng sói trong vườn thú. Bọn ta biết hoàng thượng và các nương nương rất thích tiếng rú như thế này, nên kéo căng một cái lại dừng, căng một cái lại dừng. Đây không phải là giết người, đây là nhạc sư và loại cao thủ đang tạo ra âm hưởng đắm say lòng người. Hôm ấy là ngày thu phân, trời trong xanh, nắng vàng như mật, tường đỏ ngói lưu ly xung quanh rực rỡ màu châu ngọc. Có thể dí đất trời như được phản chiếu qua một tấm gương lớn. Đột nhiên, ta ngửi thấy mùi thối, biết ngay thằng Mọt bỉnh ra quần. Ta liếc trộm lên khán đài, thấy nhà vua mắt tròn xe, mặt đỏ như vàng ở nhiệt độ nung chảy. Các nương nương, người mặt xám như tro, người miệng há hốc, nhìn sang các dương công đại thần, người nào cũng như rũ xuống, không dám thở mạnh. Các thái giám, cung nữ dập đầu lạy tạ như tế sao. Mấy người yếu bóng vía thì đã ngất xỉu. Tà và Già Dư lại nhìn nhau, cũng hiểu rằng đã đến lúc kết thúc, không nên để mùi xú quế ảnh hưởng tới hoàng thượng và các nương nương. Bố tụi bay đã nhìn thấy mấy nương nương lấy khăn tay che miệng, mũi họ thính hơn mũi hoàng thượng. Hoàng thượng hít tị yên, khu giác kém đi nhiều, phải kết thúc nhanh. Lỡ chẳng may gió tạt mùi lên chỗ hoàng thượng thì tay dạ. Tên Mọt như thằng chết trường, thối khẳng, chứ không phải cái mùi ta thường thấy. Bố tụi bay rất buồn nôn, nhưng không được phép. Nếu mình nôn thì tất cả mọi người đều nôn. Hình phạt này thất bại hoàn toàn, đi tông cái mạng nhỏ nhoi của bố tụi bay và Già Dư là chuyện nhỏ. Bị lột cái mũ cánh chuồn trên đầu Dương đại nhân cũng không phải là chuyện lớn, mà ảnh hưởng đến sức khỏe hoàng thượng mới là quan trọng. Bố tụi bay đã nghĩ ra điều này, Già Dư chắc nghĩ ra từ lâu. Tấn trò này kết thúc được rồi. Thế là bọn ta dẫn sức căng đều, cái đài siết chặt từng ly một. Đầu thằng nhỏ xấu số thắt lại như quả đầu bê. Thằng nhỏ đã cạn mồ hôi từ lâu, giờ đây rỉ ra một chất như mỡ cá, vừa tanh vừa khẳng, vượt xa thứ bệnh trong quần. Còn một chút sức lực cuối cùng, thằng nhỏ rú lên một tiếng: "Bộ tụi bay giết người đã quẹt mà vẫn thấy thảm quá, mình đồng gia sắc cũng chịu không thấu đại diêm dương, đến như ma đầu Tôn Ngộ Không, dao chém không đứt, dao đâm không thủng, 49 ngày trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân vẫn không chịu đầu hàng, vậy mà không cưỡng nổi cầu thần chú khẩn cô nhì." Thật ra cái tình diệu của đài diêm dương là ở hai mắt của phàm nhân. Bố tụi bay ngã người ra phía sau qua sợi thần, cảm thấy thằng Mọt rung bần bật trên tay mình. Tiếc cho cặp mắt, cặp mắt như biết nói, như hớp lấy hồn vía của các bà các cô, từ trong hốc mắt lòi dần ra ngoài. Đen có, trắng có, đỏ có,